Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470. Tinh La Hoàng thất hậu thủ. Trải qua hồi lâu thời gian rèn luyện cùng quen thuộc, Mặc Lâm hướng băng đế cùng thiên mộng truyền đạt nhiệm vụ thứ nhất. Đây cũng là Tư Ân Điện thành lập tới nay cái thứ nhất có hồn thú tham dự hành động. Thiên mộng cùng băng đế nhiệm vụ 10 phần đơn giản, bảo đảm đái thiên phong cùng đái mộc bạch tử vong, nếu như có thể mà nói, cũng vụng trộm làm tinh quan nhất tộc một pháo. Bất quá, cũng bởi vì nhiệm vụ này quá đơn giản, băng đế kia nóng giận lên thiếu chút nữa không có trực tiếp đối Mặc Lâm động thủ. Đường đường mấy trăm ngàn năm hung thú, ngươi liền phái đi làm kiểm tra thi thể. Đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng sao? Đối mặt loại tình huống này, Mặc Lâm cũng chỉ có thể hao tâm tổn trí phí sức nâng băng đế một chút. Nói rõ nhiệm vụ này tầm quan trọng, nói nó là đủ quyết định Tư Ân Điện tương lai phát triển nhiệm vụ. Tuyệt đối xứng với băng đế thân phận. Về sau còn giảng chút bận tâm, đây là lần thứ nhất từ hồn thú tham dự hành động. Quá phức tạp dễ dàng bạo lộ loại hình lời nói, băng đế cũng là tốt hống. Lại thêm thiên mộng băng tầm phụ trợ, lại còn đem băng đế khuyên đến, hào hứng giạt rào. Đối với cái này đặc biệt để bụng, thật đến nhiệm vụ hiện trường, lại còn nói lên thiên mộng băng tầm không phải. Mặc Lâm sở dĩ truyền đạt nhiệm vụ này, nói trắng ra chính là không cho rằng tinh quan nhất tộc không có cái năng lực kia đi 100% giết chết đái thiên phong cùng đái mộc bạch. Mặc Lâm đã từng nhìn qua tinh quan nhất tộc bản kế hoạch. Hắn đối với cái này đánh giá liền hai chữ bình thường. Có thể biết tại sau đó vì chính mình mưu cái thanh danh tốt, coi như bọn họ so sánh thông minh điểm, nhưng cũng chính là tiểu thông minh. Chỉ cần nguyện ý chú ý hoàng vị thay đổi, lại nhận qua giáo dục, người đều có thể nhìn ra cực kỳ chỗ không đúng. Cái này hoàng vị cũng không phải rau cải trắng, có thể nói đưa liền đưa sao. Đánh giết trình tự thì càng không cần phải nhắc tới. Cũng không biết rõ tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, cũng không biết đánh trận tiêu diệt, chia binh đi giết người, vẫn là ở đối diện sân nhà tác chiến. Mặc Lâm tự nhiên là rất không yên tâm, sợ đến thời điểm đái ra không chết hết, tinh quan nhất tộc cũng không đủ thảm. Tại ngoài hoàng cung chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa thời điểm, đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân thì đã đuổi tới Tinh La hoàng cung dưới mặt đất bảo khố cửa vào. Cái này hoàng cung tuy lớn, nhưng dùng u minh bạch hổ hình thái đến đi đường, hoa thời gian dài như vậy tuyệt đối là tính dài. Rõ ràng là đái Duy Tư tận lực hãm lại tốc độ, nhưng bây giờ đã đến cửa ra vào. Đái Duy Tư lấy trước mắt thân phận tới nói cũng không lý do đứng tại cửa ra vào không đi vào. Chỉ phải giải trừ u minh bạch hổ trạng thái, dự định cùng Chu Trúc Vân đi vào. Chỉ có hoàng thất huyết mạch có thể nhập bảo khố. Những người khác lui ra đi. Một trận rõ rệt thanh âm già nua từ trong cửa lớn truyền đến. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân nghe thanh âm này, đều có chút không biết làm sao. Mộng vô cùng. Hai người bọn họ trước kia cũng là đến qua cái này Tinh La đế quốc bảo khố. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có người từ bên trong cửa gọi hàng còn không. Cho không phải thành viên hoàng thất đi vào. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, không có thời gian cãi cọ. Đái Duy Tư ra hiệu Chu Trúc Vân dừng lại tại chỗ sau đi vào. Đái Duy Tư vừa đẩy cửa đi vào tàng bảo khố, liền thấy một cái chưa bao giờ thấy qua lão giả đứng trước mặt của hắn. Xin hỏi tiền bối là? Đái Duy Tư duy trì gián điệp cơ bản tố dưỡng, lễ phép hỏi. Lão giả cái gì đều không trả lời, chỉ là xoay người hướng dưới mặt đất bảo khố chỗ sâu đi tới. Nhìn qua là ở đi đường, tốc độ lại nhanh chóng. Đái Duy Tư cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể lúng túng thu hồi chính mình khiêm tốn lễ độ tư thái. Nhìn đối phương sắp biến mất ở thế giới của mình bên trong, lập tức chạy bộ đi theo. Không qua thời gian bao lâu, Đái Duy Tư liền cùng lão giả đi tới dưới mặt đất bảo khố chỗ sâu nhất. Một cái Đái Duy Tư chưa từng tới qua khu vực trung ương, một cái óng ánh sáng long lanh bình thủy tinh đứng ở trung ương một cái đá cẩm thạch trên bàn. Bởi vì trong suốt thân bình, chứa ở trong đó đồ vật có thể thấy rõ ràng, tựa hồ là một loại nào đó chất lỏng màu vàng. Đái Duy Tư còn chưa kịp hỏi trong bình trang là cái gì, lão giả liền tự nhiên bắt đầu giới thiệu. Cái này bình thủy tinh bên trong chứa chính là Tinh La Đế Quốc lập quốc đến nay cam đoan đế quốc không ngã đòn sát thủ. Trong truyền thuyết thần thú bạch hổ huyết dịch, thần thú bạch hổ huyết dịch. Đái Duy Tư khá là nghi hoặc, tại hắn sở thụ đến giáo dục bên trong, một mực chỗ bị quán thâu chính là bọn họ đái gia võ hồn chính là bạch hổ. Giờ phút này đột nhiên toát ra một cái thần thú bạch hổ. Hắn là hoàn toàn không rõ. Lão giả liếc nhìn Đái Duy Tư, tựa hồ là đã sớm đoán được Đái Duy Tư sẽ có loại phản ứng này. Tiếp tục nói, chúng ta đái gia võ hồn mặc dù tự xưng vũ hồn của mình vì bạch hổ, nhưng trên thực tế cách chân chính thần thú bạch hổ cách nhau rất xa. Nếu như một nhân loại võ hồn thật là bạch hổ, dù là cùng chân chính bạch hổ chỉ có 1/10 độ tương tự. Vậy người này đoán chừng tại thức tỉnh võ hồn thời điểm đoán chừng liền trực tiếp bạo thể mà chết. Đái Duy Tư nghe lão giả lời nói, biểu lộ đại biến, bởi vì chúng ta đái gia, 4 chữ này đủ để chứng minh trước mắt lão giả này cũng là thành viên hoàng thất, hơn nữa nhìn đi lên so Đái Thiên Phong còn muốn lớn hơn một đời. Nhưng trước mắt này lão giả thật sự là thành viên hoàng thất lời nói, kia nghi hoặc thì càng nhiều. Đái Duy Tư cũng không phải chưa thấy qua Tinh La Đế Quốc đời trước hoàng đế, đồng thời còn tự mình tham gia hắn tang lễ. Trước mắt lão giả này tuyệt đối không phải là gia gia của mình. Lão giả vẫn không có quản Đái Duy Tư bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục chính mình giảng giải cùng giới thiệu. Tại mới thức tỉnh võ hồn thời điểm khó có thể chịu đựng. Đây cũng là tại sao chúng ta đái gia nhiều năm như vậy lại không ra mấy cái phong hào đấu la nguyên nhân, còn không ngừng cùng Chu gia làm thông gia, chỉ có thể dựa vào cùng Chu gia thông gia sử dụng gia võ hồn dung hợp kỹ để đạt tới phong hào đấu la cấp bậc sức chiến đấu, cam đoan địa vị và lực uy hiếp. Nhưng là chỉ cần thân thể hoàn toàn trưởng thành về sau, hồn lực đẳng cấp đến nhất định cấp bậc, để cho mình võ hồn tiến hành phản tổ vẫn có khả năng chịu được. Hắn phương pháp chính là uống cái này bình thủy tinh bên trong huyết dịch, để cho mình võ hồn phản tổ tiến hóa. Đái Duy Tư nghe xong lão giả lời nói, lập tức rộng mở trong sáng. Đái Duy Tư trí nhớ trước kia Mặc Lâm cũng không có động qua. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tự mình võ hồn thanh danh phải không nhỏ. Nhưng hắn trước kia tra tư liệu thời điểm, trong lịch sử xuất hiện phong hào đấu la lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên lai là bởi vì đái gia bạch hổ võ hồn chỉ là tốt hơn, bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Cùng chân chính bạch hổ so sánh chỉ là miệng cọp gan thỏ. Chỉ có hình, mà không về căn bản. Đến mức Chu gia, từ một loại nào đó góc độ tới nói, bọn hắn toàn cả gia tộc cũng chỉ là đái gia duy trì chính mình thống trị cùng chiến lực công cụ mà. Thôi. Chỉ là, lão giả cuối cùng đem ánh mắt hoàn toàn thả trên thân Đái Duy Tư cũng trên dưới quan sát. Ngươi bây giờ hồn lực đẳng cấp vẫn là quá thấp, không đến phong hào đấu la, uống chỉ biết tiêu hao tiềm lực, thậm chí tử vong. Chấm ngoặc kép, lão giả này duy trì liên tục không ngừng kể chút có không có chú ý hạng mục. Mà Đái Duy Tư lực chú ý đã sớm không ở nơi này. Làm một cái bị bóp méo ý thức gián điệp. Đái Duy Tư hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao đem cái đồ chơi này cho chuyên trở ra ngoài. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,